Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, vũ khí bí mật. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Đối với Ngưu Bức trong miệng cái gọi là vũ khí bí mật, một chúng thú liệp đội viên kỳ thật cho tới nay đều là vạn phần tò mò. Không nghĩ ra rốt cuộc là thứ gì. Có thể giải quyết rớt một đầu dễ dàng là có thể hủy diệt hắc thạch bộ lạc khủng thú. Độc dược, điểm này khẳng định không phải. Bởi vì ngay cả Lạc Lôi Sơn mạch bọn nhãi danh đều biết. Bị độc chết con mồi. Trừ bỏ một ít đặc thù dã thú bên ngoài. Căn bản không có bất luận cái gì sinh vật dám đi dùng ăn. Như vậy không khác tự sát. Xuất phát phía trước, khôi đám người còn sợ Ngưu Bức không biết điểm này. Còn cố ý vì thế nhắc nhở qua hắn. Lúc ấy đã bị Ngưu Bức huynh đệ mãnh liệt phủ nhận. Hắn tuyên bố hắn vũ khí bí mật tuyệt đối không độc vô ô nhiễm môi trường. Cho nên một chúng thú liệp đội viên. Thật sự vô pháp tưởng tượng. Như vậy một đoàn béo ngậy đồ vật. Như thế nào có thể tạo được như vậy đại tác dụng. Đây cũng là bọn họ cho tới nay tin tưởng không đủ nguyên nhân nơi. Chỉ là vẫn luôn không có càng tốt biện pháp. Đành phải cưỡng bách chính mình tin tưởng Ngưu Bức mà thôi. Cho nên đương tên kia thú liệp đội viên. Trăm cây ngàn đắng tiếp cận Triceratop khi. Nơi xa mắt trông mong nhìn này hết thảy thú liệp đội mọi người. Khẩn trương liền tâm đều nhắc lên. Sợ bởi vì chính mình động tác. Làm lần này hành động thất bại trong gang tấc. Rốt cuộc trừ bỏ làm chính mình tin tưởng Ngưu Bức huynh đệ. Trong miệng tin tưởng tràn đầy vũ khí bí mật ở ngoài. Bọn họ liền tính đáp thượng thú liệp đội mọi người. Cũng chưa biện pháp đối phó này đầu thật lớn khủng thú. Càng không cần đề giết chết ăn thịt. Đương Triceratop một ngụm đem vũ khí bí mật nuốt vào bụng sau. Bọn họ thiếu chút nữa liền cao hứng nhảy dựng lên. Chỉ là nuốt vào vũ khí bí mật khủng thú. Tựa hồ không có đã chịu nửa điểm ảnh hưởng. Vẫn như cũ ở nơi đó nhàn nhã bồi hồi. Chờ một chút. Chúng ta yêu cầu cũng đủ thời gian chờ đợi. Trước mặt mọi người người vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía Ngưu Bức khi. Thứ này vẻ mặt trang bê hương vị 10 phần trả lời. Sau khi nói xong thong thả ung dung về tới sơn động. Đi tránh né tựa hồ mãi không dừng lại phong tuyết đi. 3 cái giờ lúc sau. Mọi người nhìn đến kia đầu khủng thú tựa hồ đã chịu cái gì kích thích. Bắt đầu trở nên táo bạo lên. Nhưng là mọi người dám xác định. Trừ bỏ này đầu khủng thú cùng trốn đi quan sát mọi người bên ngoài. Không có bất luận cái gì vật còn sống ở phạm vi vài dặm trong vòng xuất hiện. Tới rồi buổi chiều thời gian. Kia đầu khủng thú đã có chút điên cuồng. Hắn nó trên mặt đất tuyết động thượng quay cuồng. Chu lên. Tựa hồ ở thừa nhận thật lớn thống khổ. Đến lúc này. Chính là thú liệp đội chung nhất ngốc thành viên cũng biết. Đây là Ngưu Bức huynh đệ trong miệng vũ khí bí mật bắt đầu phát huy tác dụng. Khủng thú điên cuồng vẫn luôn rằng co tương đương lớn lên thời gian. Hắn đem thảo điện bên cạnh vài dặm bình phương một khối đất bằng. Sinh sôi quay cuồng ra một cái xuống phía dưới hố to. Cho dù là cách vài dặm xa, Ngưu Bức bọn người có thể cảm nhận được mặt đất truyền đến chấn động. Tới rồi ngày hôm sau mau trời tối thời điểm. Kia đầu khủng thú đã không có nhiều ít sức lực trên mặt đất quay cuồng. Trừ bỏ dài lâu tiếng kêu rên truyền ra rất xa ở ngoài. Không còn có dư thừa động tác. Mạn đám người lúc này nhìn Ngưu Bức ánh mắt. Không còn có một tia lúc ban đầu hoài nghi. Ngược lại là một loại nói ra tôn kính. Đối với Lạc Lôi Sơn mạch dân bản xứ nhóm tới nói. Càng là thần bí cùng không biết đồ vật. Liền càng đáng giá làm người kính sợ. Có thể đem thật lớn khủng thú như thế dễ dàng giải quyết rớt. Trong lúc nhất thời tay trói gà không chặt tiểu bạch kiểm Ngưu Bức huynh đệ. Ở bọn họ trong mắt, bỗng nhiên trở nên thần bí cùng cao lớn lên. Đêm đó, trừ bỏ Ngưu Bức bản nhân bên ngoài, thú liệp đội những người khác, đều không ngoại lệ toàn bộ mất ngủ. Bởi vì bọn họ lỗ tai nghe khủng thú truyền đến thật lớn tiếng kêu rên đồng thời. Nghĩ đến chỉ có Ngưu Bức kia quỷ thần khó lường thủ đoạn. Sáng sớm, Ngưu Bức cuối cùng ở đồng hồ sinh học khống chế hạ đúng giờ tỉnh lại. Chỉ là đương hắn ngồi dậy thân thể lúc sau mới phát hiện. toàn bộ thú liệp đội người đã sớm tỉnh. Hoặc là nói những người này căn bản là không có ngủ hạ quá. Đang lườm một đôi mắt to hạt châu chờ đợi hắn rời giường. Nhưng không ai dám đánh thức hắn. Mắt thấy hắn tỉnh ngủ lúc sau. Tròng mắt đỏ bừng Mạn đi lên nhẹ nhàng nói một câu. Ngưu bức huynh đệ, khủng thú đã chết. Sao Triceratops rốt cuộc đã chết? Ở nuốt vào ngưu bức vũ khí bí mật lúc sau. Thống khổ kêu rên 2 ngày 2 đêm lúc sau. Rốt cuộc hoàn toàn chết mất. Ngưu bức đứng ở Triceratops thật lớn thi thể trước. Nhìn này thật lớn con mồi. Mãnh liệt cảm thấy chính mình hết sức ngưu bức cảm giác. Quả thực có thể đột phá phía chân trời. Tâm tình kích động dưới. Hắn đưa lưng về phía Triceratops. Làm ra một loạt ở thú liệp đội hang thổ sản trong mắt. Huyền ảo khó hiểu thủ thế cùng biểu tình. Bĩu môi. Vươn nhị hóa kéo tay. Dùng đồng hồ tới thượng liên tiếp tự chụp. Bối cảnh. Tư liệu sống tự nhiên là thật tốt. Duy nhất làm ngưu bức có chút khó chịu chính là. Chính mình này đó tự chụp ảnh. Không có cách nào phát đến trên mạng đi. Bằng không chính mình một giây là có thể trở thành cái gọi là người nổi tiếng trên internet. Chờ đợi đã lâu thú liệp đội viên. Rốt cuộc chờ tới rồi ngưu bức lan lộn đủ rồi lúc sau mệnh lệnh. Bắt đầu động thủ đi. Tranh thủ trời tối trước chạy trở về. Đến lúc đó toàn bộ lạc rộng mở cái bụng. Ăn thượng một đốn khủng thú thịt bữa tiệc lớn. Lần này ra tới săn thú đội viên. Mỗi người đều có thể phân đến một chút rượu sái nếm thử. Thật lớn tiếng hoan hô. Tức khắc vang vọng lên. Tuy rằng đối với rượu sái hương vị. Ở đây thú liệp đội viên không có bất luận kẻ nào nhấm nháp quá. Nhưng là này chút nào không ảnh hưởng bọn họ trong lòng. Đối với rượu sái kia mỹ rượu tư vị tưởng tượng cùng chờ mong. Rốt cuộc lúc trước, tiến đến hắc thạch bộ lạc chi viện các bộ lạc thủ lĩnh nhóm. Đối với rượu sái đánh giá, kia chính là hảo đến không thể tái hảo nông nỗi. Hắc thạch bộ lạc chung duy nhị uống qua này đó ngoạn ý khôi cùng mãng 2 người. Bọn họ khoe khoang số lần, đã làm mọi người lỗ tai nghe ra cái kén. Mạn từ bên hông rút ra thạch đao. Nhắm ngay Triceratops tròn trịa cái bụng. Dùng sức chính là một đao đâm đi xuống. Kết quả mũi đao ở Triceratops cái bụng thượng. Để lại một cái nhợt nhạt màu trắng dấu vết lúc sau. Đã bị hoạt tới rồi một bên. Bị mọi người vây xem Mạn tức khắc mặt già đỏ lên. Hắn cắn răng một cái. Lại lần nữa sử đủ sức lực đối với Triceratops cái bụng thọc đi xuống. Kết quả răng rắc một thanh âm vang lên khởi sau. Mạn sử dụng lâu ngày thạch đao. Dứt khoát cắt thành 2 đoạn. Cuối cùng vẫn là dùng tới ngưu bức chảm cốt đao. Hơn nữa Mạn dùng tới một bộ phận đồ đằng chi lực thêm thành. Lúc này mới cố sức cắt đứt Triceratops kia hậu không thành bộ dáng ngoại da. Cắt đứt ngoại da lúc sau. Dư lại thịt khối xử lý lên liền không có như vậy khó khăn. Trừ bỏ ngưu bức bên ngoài mọi người. Đều bắt đầu bận việc lên. Cắt ra thịt khối xếp thành một tòa tiểu sơn lúc sau. Triceratops thật lớn dạ dày túi xuất hiện ở một đám người trước mắt. Bởi vậy thú liệp đội mọi người cũng thấy rõ ràng. Ngưu bức kia thần bí khó lường vũ khí bí mật. Cứ nhiên là một cây thẳng tắp song đầu trường thương. Sắc bén mũi thương đã ở tam giác tới dạ dày túi thượng vẽ ra vô số vết thương. Thậm chí liền chén đại lỗ thủng đều thọc ra mấy cái nhiều. Mọi người lúc này mới minh bạch, Triceratops là ở thừa nhận rồi bao lớn thống khổ lúc sau. Sinh sôi đau chết, chỉ là ngưu bức rốt cuộc dùng cái dạng gì biện pháp. Mới đưa một cây thẳng tắp, cứng rắn trường thương, biến thành uốn lượn một đoàn. Điểm này thú liệp đội mọi người, vô luận như thế nào cũng tưởng không rõ ràng lắm. Cuối cùng chỉ có thể quy tội, ngưu bức huynh đệ sâu không lường được bí pháp. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.